Bạch Y Nữ Đế, chương 4, Ma Thú Hỏa Lang, góc truyện audio.com. Lạc Kiều Ninh cùng đệ đệ cuối cùng cũng đi được tới Ma Thú Sơn Mạch mà không bị bất cứ ai biết. Nàng cũng không vội vàng mà dẫn đệ đệ đi thẳng vào trong sơn mạch mà chỉ ở rìa bên ngoài bởi Lạc Kiều Ninh không nắm chắc được những nguy hiểm đang ẩn hình trong sơn mạch này. Với khả năng của hai tỷ đệ bây giờ mà tiến vào chỉ có chết. Lạc Kiều Ninh đưa đệ đi vòng quanh rìa ngoài chưa có ma thú tìm được một cái sơn động tự nhiên. Nàng quyết định đây sẽ là nơi ở tạm thời của hai chị em. Việc đầu tiên cần làm bây giờ là tìm kiếm thức ăn đủ chất dinh dưỡng. Ở rìa ngoài này chỉ có các động vật bình thường như thỏ, gà rừng, gấu, tất cả động vật này chưa tiến hóa thành ma thú nên dễ dàng đối phó hơn. Có thể sẽ có một vài ma thú cấp thấp lạc ra ngoài nhưng Lạc Kiều Ninh tự tin mình có thể đối phó hay chạy trốn dễ dàng. Nghĩ là làm Lạc Kiều Ninh bắt đệ đệ ở trong sơn động tu luyện mình đi ra ngoài săn thú. Lạc Ân cũng muốn đi theo giúp đỡ tỷ tỷ nhưng bị Lạc Kiều Ninh trừng mắt liền ngoan ngoãn ở lại sơn động tu luyện. Trước khi đi nàng còn tỉ mỉ dùng cành cây, các loại dây leo bố trí lại trước cửa sơn động để tránh thú dữ và người khác phát hiện. Một lúc sau Lạc Kiều Ninh trở lại, trên tay đã có hai con gà rừng, một con thỏ, nàng cũng phát hiện được một con suối nhỏ ngay xung quanh sơn động. Vậy là vấn đề lương thực cùng nước uống không phải lo lắng nữa. Vào sơn động, Lạc Ân vui vẻ nghịch gà và thỏ. Từ lâu lắm rồi chưa được ăn thịt, Lạc Kiều Ninh dùng dao làm thịt rồi dùng ba cành cây xiên chúng chuẩn bị nướng. Thu thập một đống cành cây làm củi đốt, Lạc Kiều Ninh sử dụng dị năng tạo ra thiên hỏa châm lửa đốt đống củi để nướng thịt tỉ tỉ. Tỉ biết tạo ra lửa, ngọn lửa của tỉ còn có màu xanh. Đẹp quá, Lạc Ân sùng bái nhìn tỉ tỉ, đôi mắt chớp chớp nhìn ngọn lửa màu xanh trên tay Lạc Kiều Ninh bập bùng rồi biến mất tỉ. Dạy đệ tạo ra lửa xanh được không? Không dạy, Lạc Kiều Ninh liếc Lạc Ân. Lạc Ân nhìn tỉ tỉ liếc mình liên cúi đầu không nói gì. Mắt ngân ngấn nước, không phải tỉ không muốn dạy đệ mà tỉ dạy không được. Lạc Ân ngoan, không khóc, Lạc Kiều Ninh vội vã an ủi đệ đệ. Bởi vì ảnh hưởng của kiếp trước nên nàng có chút băng lãnh. Nàng không nên đối với Lạc Ân như vậy. Nhìn Lạc Ân nàng lại đau lòng. Gia tộc này nàng cần phải giành lại vì đệ đệ, tỷ không ghét bỏ Lạc Ân phải không, làm gì có chuyện đó. Tỷ yêu Lạc Ân nhất, Lạc Kiều Ninh xoa đầu đệ đệ, Lạc Ân cũng yêu quý tỷ tỷ. Lạc Ân bảo vệ tỷ tỷ. Lạc Ân mỉm cười nắm bàn tay bé nhỏ được một lúc thì thịt thỏ cùng gà rừng đã chín. Mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, Lạc Kiều Ân nhìn con gà nâu bóng loáng, thơm phức mà Lạc Kiều Ninh đưa cho vội vàng nhai ngồm ngoàm. Nguyệt thần quyết của nàng cũng đã tu luyện đến tầng 1. 9 tầng, tốc độ hấp thu linh khí cũng tăng lên nửa thành khiến nàng cảm thấy thỏa mãn. Trước kia để tu luyện đến tầng 1 Nguyệt thần quyết nàng đã mất gần nửa năm. Ở đây linh khí đậm đặc hơn ở trái đất nên việc tăng cấp nhanh vậy nàng cũng không lạ cho lắm. Lạc Kiều Ninh bắt đầu đi săn tìm ma thú. Lạc Ân cũng đi theo bởi khi Lạc Kiều Ninh muốn đi thì Lạc Ân cũng khóc lóc đòi theo bởi nó sợ tỉ tỉ bỏ nó. Miễn cưỡng đành dẫn theo Lạc Ân theo cùng. Nguyệt thần quyết cấp một giúp cho các thính giác của nàng nhạy bén hơn một chút. Phạm vi nghe nhìn của nàng cũng đạt tới 100 trượng. Dần đi vào sâu trong Lạc Kiều Ninh bất chợt phát hiện một gốc hỏa linh quả đỏ rực. Có vẻ đã thành thục, hỏa linh quả có tác dụng cải thiện thân thể, tăng khả năng hấp thụ linh khí, là linh dược khá khó tìm, nhưng Lạc Kiều Ninh cũng phát hiện bên cạnh hỏa linh quả có một ma thú đang canh chừng hỏa lang ma thú cấp 2, cách chương.